Chương 937, tránh lui. Không gian thông đạo. Chu Nguyên thân hình như quang ảnh cực nhanh mà qua, trong vẫn lạc chi uyên này cực kỳ kỳ lạ, cho dù là xông ra tiểu không gian, cũng sẽ tiến vào trong một loại không gian thông đạo bốn phương thông suốt. Mà không gian thông đạo hiện ra vặn vẹo dấu hiệu, tại bốn phía kia, trải rộng sắc thái không đồng nhất không gian màng ánh sáng đằng sau, đều là từng cái tiểu không gian, nhìn qua nhiều vô số kể, kỳ diệu cực kỳ. Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng, hắn đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Bất quá cho dù là tiến nhập không gian thông đạo, nhưng hắn vẫn không có chút nào buông lỏng, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được, tại hậu phương kia, một đạo cực đoan sắc bén ba động tại cấp tốc tiếp cận hắn. Vậy hẳn là Triệu Mục Thần công kích. Để hắn như có gai ở sau lưng, tràn đầy uy hiếp. Gia hỏa này quả thật là có chút thủ đoạn. Chu Nguyên nhíu mày, theo lý tới nói, hắn trốn không gian đằng sau, cái kia Triệu Mục Thần nguyên khí công kích hẳn là sẽ trực tiếp mất đi mới đúng, nhưng bây giờ đến xem, Triệu Mục Thần công kích triệt để khóa chặt hắn. Mà từ lần đầu giao thủ này đến xem, liền có thể nhìn ra vị này Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh vương giả năng lực hoàn toàn chính xác không nhỏ. Hữu ngay tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, hậu phương không gian thông đạo đột nhiên run lên, một vòng lưu quang trực tiếp là thoáng hiện mà ra, sau đó trực chỉ Chu Nguyên phía sau lưng. Chu Nguyên cũng là vào lúc này thấy rõ ràng đạo lưu quang kia. Đó là một viên hình giọt nước quang toa, nhìn qua tinh tế nhẹ nhàng, nhưng trên đó ẩn chứa loại khí tức sắc bén kia, lại là ngay cả Chu Nguyên đều là thần sắc khẽ biến. Ông quang toa kia xuất hiện ở không gian thông đạo về sau, dường như cảm ứng được Chu Nguyên khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, tốc độ kia đột nhiên tăng vọt. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là biến đổi, thân ảnh của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ, tựa như một vòng bóng ma, cực nhanh mà ra. Trong không gian thông đạo, một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Bất quá theo thời gian trôi qua, Chu Nguyên phát hiện quang toa kia tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ảm đạm dấu hiệu, nó lại có thể đang truy kích, không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí giữa thiên địa, bổ sung tự thân tiêu hao, thậm chí, theo thời gian trôi qua, nó còn đem sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Nói cách khác, thứ này không rơi xuống Chu Nguyên trên thân, là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Trọng yếu nhất chính là, giữa song phương khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, trải qua trong khoảng thời gian này truy đuổi, hắn cũng là triệt để cảm ứng được quang toa này lực lượng mạnh bao nhiêu, mà lại nương tựa theo hóa thần cảnh sơ kỳ thần hồn, hắn còn bén nhạy phát giác được, trong quang toa kia, ẩn giấu đi một loại có thể đối với thần hồn sinh ra phá hư ba động. Quang toa này, không chỉ có đối với nhục thân có thương tổn, thậm chí còn có thể thương tới thần hồn. Quả nhiên là bá đạo cái này Triệu Mục Thần xuất thủ, thật đúng là trong bình thản lộ ra tàn nhẫn. Xem ra một mực chạy không có khả năng giải quyết vấn đề, Chu Nguyên hít sâu một hơi. Bởi vì hắn đã cảm ứng được Y Thu Thủy vị trí của bọn hắn, ngay tại phía trước một chỗ không gian màng ánh sáng, nếu như hắn đem nơi đây nếu như bỏ qua, như vậy tiếp xuống chỉ sợ hắn liền phải một người. Dưới loại tình huống này, hắn mạnh hơn, QNZ không có khả năng một người cùng người khác vài trăm người đội ngũ đánh. Cho nên là ở chỗ này, đem quang toa này ngăn cản xuống đây đi trong lòng có quyết định, Chu Nguyên không do dự nữa, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, mười mấy hơi thở về sau, một đạo không gian màng ánh sáng xuất hiện ở phía trước. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp là đụng đi vào. Mà hắn thân ảnh biến mất lúc, hậu phương kia quang toa cũng là trong nháy mắt xuyên thủng không gian màng ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Trong một tòa tiểu không gian, mấy trăm đạo thân ảnh có chút hề vải tập hợp một chỗ, bọn hắn chính là lúc trước đào tẩu thiên nguyên vực đám người, mà trận đầu này cáo bại, cũng là làm cho tinh thần của bọn hắn có sự đả kích không nhỏ. Y Dì Thu Thủy đứng ở trên một khối nham thạch, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hướng phía sau vùng hư không kia, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vẻ lo âu. Ở tại bên cạnh, Thương Tiểu Linh bọn người mở miệng an ủi, chỉ là bọn hắn lòng tin càng thêm không đủ, dù sao Chu Nguyên tuy nói thực lực không yếu, nhưng là hắn phải đối mặt, thế nhưng là Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh người mạnh nhất ra, cho nên đám người cũng là chỉ có thể tâm tình thấp thỏm chờ đợi, nếu như Chu Nguyên thật sự là thua ở Triệu Mục Thần trong tay, vậy bọn hắn chi đội ngũ này, cơ bản cũng liền tương đương với muốn tán loạn. Ông mà liền tại bọn hắn chờ đợi ở giữa, hậu phương kia hư không bỗng nhiên vỡ vụn ra, một bóng người mãnh liệt bắn mà ra. Mấy trăm người nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Bất quá xông vào mảnh này tiểu không gian Chu Nguyên cũng không có tâm tình để ý tới lúc này thiên nguyên vực đám người, tốc độ của hắn cực nhanh đối với cách đó không xa trong một tòa đại hạp cốc mau chóng vút đi. Hưu bởi vì cũng chính là tại đây cơ hồ trong nháy mắt đó, quang toa kia đã là lôi cuốn lấy không cách nào hình dung lăng lệ ba động, phá không mà qua, như thiểm điện đối với Chu Nguyên sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Chu Nguyên thân ảnh bước đầu tiên xâm nhập hẻm núi. Oanh bàng bạc nguyên khí vào lúc này không giữ lại chút nào từ trong cơ thể buộc phát ra. Có 38 triệu nguyên khí tinh thần hiển lộ. Bốn đạo nguyên văn đồng thời thôi động. 38 triệu phía trên, lại thêm hơn 13 triệu tứ linh quy nguyên đồ lại chướng hơn 6 triệu trọn vẹn 58 triệu nguyên khí tinh thần hiện hiện, bàng bạc nguyên khí uy áp quét sạch ra, làm cho sơn cốc đều là bắt đầu băng liệt. Cảm thụ được thể nội cấu nguyên khí ba động cường hãn vô địch kia, Chu Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, hắn nhìn qua hủy diệt quang toa từ trong hư không mãnh liệt bắn mà đến kia, lần này lại là không còn tránh né, bàn chân giẫm một cái, mặt đất băng liệt, hắn đúng là vọt thẳng trời mà lên. Trong tay Thiên Nguyên bút tại một cái chớp mắt này, cũng là buộc phát ra hảo quang óng ánh. Phá nguyên lông tơ tuyết trắng như mũi thương kia vào lúc này hóa thành tối tăm sắc thái. Vạn kinh giữa thiên địa có cổ kình trường âm, chỉ thấy mấy trăm đầu cự kình hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, cuối cùng đáp xuống, vọt thẳng tiến vào trong Thiên Nguyên bút. Chú Nguyên trong tay bút đen như rồng, sắc bén ngòi bút lôi cuốn lấy bảng bạc lực lượng kinh khủng, tại thời khắc này sẽ rách hư không, trực tiếp là cùng hủy diệt quang toa kia trùng điệp đánh vào nhau. Quanh trong nháy mắt đó, giữa thiên địa có âm thanh lớn vang vọng, tựa như lôi minh. Mắt trần có thể thấy nguyên khí sóng xung kích từ hư không quét ngang ra, dưới chân đại hạp cốc đều là vào lúc này ầm vang nổ tung, từng tầng mặt đất bị sinh sinh nhấc lên, quả nhiên là quát địa ba thước. Những cái kia nguyên bản vội vã đi theo Y Thu Thủy bọn người, càng là vội vàng chật vật tránh lui. Quanh kích chỗ đầu nguồn, chú Nguyên đồng tử nhìn chòng chọc vào Thiên Nguyên bút mũi nhọn chỗ, chỉ thấy nơi đó, quang toa đang phát tán ra ánh sáng chói mắt, trong đó có lực lượng kinh khủng từng lớp bộc phát, Thiên Nguyên bút ngòi bút lông tơ không ngừng tại bật nát, nhưng rất nhanh lại là nhanh chóng mọc ra cả hai lâm vào ngắn ngủi giằng co. Chu Nguyên trên trán có gân xanh nhảy lên, trên cánh tay không ngừng có vết máu nước toát ra, nhìn qua cực kỳ thảm liệt, hắn không dám có chút thư giãn, bởi vì một khi quang toa kia xuyên thấu Thiên Nguyên bút phong tỏa, lập tức liền đối với hắn tạo thành chí mạng trọng thương. Nhưng cũng may loại rằng con này chỉ là kéo dài mười mấy hơi thở, đột nhiên có nhỏ xíu phá toái tiếng vang lên. Trên quang toa, vết rạn nổi lên, sau một khắc, đột nhiên bạo liệt. Quang toa bạo liệt trong nháy mắt, một đạo mắt thường khó mà phát giác, tựa như trong suốt nho nhỏ quang ảnh, đúng là như quỷ mị đối với Chu Nguyên mi tầm vọt tới. Nhưng quỷ dị như vậy tập kích, cũng không có chạy ra Chu Nguyên cảm giác, hắn đã sớm chuẩn bị, vung tay háo một cái, một chiếc đèn lồng thoáng hiện mà ra, trong đó có ngọn lửa nhảy lên. Hồn đăng thuật hừng hực tiếp theo một cái trước mắt, có hùng hồn hồn viêm phun ra, đem quang ảnh nho nhỏ kia bao trùm. Quang ảnh nho nhỏ kia dường như bộc phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, tựa như một loại nào đó côn trùng, nó ở trong hồn viêm dương nhanh múa vút, ngoan cường ý đổ phóng tới Chu Nguyên mi tâm, nhưng cuối cùng, tại khoảng cách Chu Nguyên mi tâm hãy còn có tấp hơn khoảng cách lúc, rốt cục tại hồn viêm thiêu đốt dưới, hóa thành hư vô. Khi quang ảnh kia cuối cùng triệt để tiêu tán lúc, Chu Nguyên toàn thân quanh quẩn cường đại nguyên khí, cũng là vào lúc này đều tán đi. Hắn thân thể căng cứng kia, một chút xíu buông lỏng xuống tới, mồ hôi đầm địa. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt lưu lại điểm sáng, miệng mấp máy, tại dưới làn da của hắn, có điểm ngân quang hiện hiện, đó là ngân ảnh muốn bị thúc dục dấu hiệu, nếu như lúc trước hắn ngăn cản không nổi mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ngân ảnh. Nhưng cũng may chính là tại hắn dốc hết toàn lực phía dưới, chung quy là đem vậy đến từ triệu mục thần công kích triệt để hóa giải. Hẻm núi bên ngoài, Y Thu Thủy bọn người nhìn thấy đứng ở trên bầu trời Chu Nguyên, cũng là biết được kết quả cuối cùng kia, lúc này có liên tiếp tiếng hoan hô kích động vang lên. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng chi ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên có thể từ triệu mục thần trong tay thuận lợi đào thoát, đồng thời hóa giải công kích của hắn, cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên thực lực. Mà Chu Nguyên đối với những tiếng hoan hô kia lại là thờ ơ. Bởi vì hắn có thế không cảm thấy tiếp nhận triệu mục thần một chiêu chính là một loại đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn cúi đầu nhìn qua nắm Thiên Nguyên bút cánh tay, phía trên tràn đầy vết máu, đó là bị va chạm lực lượng chỗ xé rách. Cái này vẹn vẹn chỉ là triệu mục thần tiện tay một kích, nhưng lại đem hắn làm cho dốc hết toàn lực, thậm chí suýt nữa đem ngân ảnh loại át chủ bài này cho thi triển đi ra. Cái này triệu mục thần lực lượng mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như đây là đang chân chính giao chiến mà nói, tiếp xuống Chu Nguyên tất nhiên sẽ lâm vào trong chí mạng thế yếu. Chu Nguyên mặt không biểu tình, trên cánh tay vết máu đang dần dần khép lại. Lần này giao phong, làm cho Chu Nguyên minh bạch triệu mục thần cương đại, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy vẻ vải, ngược lại bị khơi dậy trong lòng háo thắng, chiến ý bốc lên. Hắn thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua hư không, tựa hồ là xuyên thấu qua trùng điệp không gian, nhìn thấy cái kia triệu mục thần thân ảnh. Triệu mục thần, lần này liền coi như ngươi trước hạ một thành. Hắn hai mắt khép hờ, chợt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đã là quyết định, muốn ở sau đó trong khoảng thời gian này, nghĩ hết biện pháp, đem cái kia đệ cửu trọng thần phủ quán xuyên. Triệu mục thần, chờ ta xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ về sau, một bút này sổ sách, chúng ta lại đến hảo hảo tính toán.